Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 229 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Lưu Ôn hiện thân, tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, thiên đô thương vong thảm trọng. Tống Tĩnh Di lấy nguyên giới phong thần hướng tới Trương Hạo truyền tin. Trương Hạo giờ phút này ngự giá huyền quan Côn Luân, vượt qua Thái Hư, đạt đến siêu vận tốc ánh sáng, đang đi đến chỗ Nhật Đế gặp mặt. Nhưng khoảng cách quá xa nhau, còn có lộ trình mấy ngày. Ở trên đường xuyên qua hư không, có không gian loạn lưu xa cách, thần niệm là không thể truyền đạt. Bản chất thần niệm chính là năng lượng niệm lực. Năng lượng cũng có chuyển tốc độ, gửi thần vào hư không đã đến cấp bậc vận tốc ánh sáng. Nhưng khoảng cách vũ trụ quá xa xôi, lấy năm ánh sáng tới cân nhắc, vận tốc ánh sáng cũng có vẻ quá chậm. Bởi vậy lấy nguyện giới làm ký thác, Tống Tĩnh Di có được phong thần bảng thượng cổ, chính là cầu thông nguyện giới phong thần xác minh. Nguyện giới là ngưng tụ vô số nguyện lực gửi thần vào hư không. Nhưng nguyện lực bình thường, ý niệm không đủ thành kính, phiêu lưu ở trên hư không, qua một đoạn thời gian tự nhiên liền phiêu tán. Chỉ có ý niệm thành tâm thành ý mới có thể trường tồn bất diệt. Nhưng tín ngưỡng kiên định, ý niệm thành tâm thành ý quá thừa thớt. Bởi vậy tiểu giáo phái bình thường không có nguyện giới, chỉ có đại giáo phái truyền thừa ngàn vạn năm, ngưng tụ rất nhiều ý niệm thành tâm thành ý mới có thể hình thành nguyện giới. Nguyện giới phong thần là nguyện lực thiên triều thượng cổ. Bản vương phong thần thống trị một vạn năm, sáng tạo chế độ phong thần. Phong thần tín ngưỡng truyền khắp chúng sinh, nguyện giới vô cùng cường đại. Nguyện giới huyền diệu truyền tin, kỳ thật cùng với thông thiên trận là một đạo lý. Thông thiên trận lấy hỗn độn trận làm cơ sở, cung cấp năng lượng khổng lồ, gia tốc khí tràng không gian. Mà nguyện giới nguyện lực khổng lồ có thể gia tốc ý niệm, siêu việt hơn vận tốc ánh sáng. Bởi vậy có thể từ khoảng cách xa xôi truyền tin. Đương nhiên, truyền tống là yêu cầu một cái tọa độ. Tống Tĩnh Di chấp trưởng nguyện giới phong thần, Trương Hạo cũng cầu thông nguyện giới hỗn độn, có lưu ấn ký lẫn nhau, liền tính cách xa nhau 33 trọng thiên cũng có thể gửi thần truyền tin, không hề bị khoảng cách không gian ước thúc. Bất quá vượt qua khoảng cách, nhưng vẫn là phải chịu hoàn cảnh không gian ảnh hưởng. Huyền ngữ xưng là che đậy thiên cơ, nói cách khác cần thiết ở hoàn cảnh thiên cơ trong sáng mới có thể truyền tin. Trương Hạo lên đường xuyên qua Thái Hư, theo lý là không thể thu được truyền tin. Bất quá nguyên giới hỗn độn huyền diệu, ở phía trên nguyên giới, loạn lưu Thái Hư vẫn như cũ có điều cảm ứng, lập tức đình chỉ xuyên qua. Huyền quan Côn Luân trôi nổi trên sao trời, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận đọc lấy ý niệm cùng với Tống Tĩnh Di truyền tin. Một lát sau, Trương Hạo biết được tình huống, không khỏi nhíu mày. Ta chân trước rời đi thiên đô, Lưu Ôn liền ở sau lưng hiện thân, hiển nhiên chính là ẩn núp nơi tối tăm, vẫn luôn nhìn trộm tình huống thiên đô. Thi cổ tập kích thiên đô, thương vong thảm trọng, vậy mà ngay cả Cửu gia cũng thiếu chút nữa bị mắc mưu. La thần nói danh hiệu Ôn thần, quả thật là danh xứng. Ta cổ Ôn dịch, hoạn loạn sinh linh, chính là địch nhân của chúng sinh. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, tuy rằng hắn vẫn luôn đề phòng, lại cũng không dự đoán được chuyện này. Lưu Ôn không hiện thân thì thôi, vừa hiện thân chính là làm người ngoài ý muốn. Lưu Ôn ẩn thân ở nơi tối tăm, bất khả chiến bại, vì sao sẽ chủ động hiện thân? Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì? Trương Hạo có chút nghi hoặc, lấy tâm tư Lưu Ôn tính kế, làm người cân nhắc không ra, vốn nên vẫn luôn che giấu, lại cố tình tự mình hiện thân. Đây rõ ràng là có ý đồ khác, nhưng hắn cân nhắc đủ loại khả năng, cũng tìm không thấy một loại phỏng đoán hợp lý. Bỏ đi, không nghĩ ra liền lười nghĩ nhiều, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần bản thân cường đại, không lộ sơ hở, liền tính lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng hoàn toàn không sợ. Mà Lưu Ôn không có mạo muội khai chiến, chắc chắn cũng là sợ hãi thực lực thiên đô. Trương Hạo tâm tư trong sáng, truyền tin cho Tống Tĩnh Di, làm các nàng không cần tự loạn đầu chân tuyến, lấy bất biến ứng vạn biến, ai về chỗ người nấy. Các từ trước này nên làm cái gì liền làm cái đó, tiếp tục thu thập đồ vật, chuẩn bị rời khỏi chân địa. Trường Hạo cũng tiếp tục vượt qua Thái Hư, đi nơi dừng chân của Nhật Đế. Ba ngày sau, Trường Hạo đến mục tiêu. Một cái hắc tuyến từ trên trời giáng xuống, đứng ngạo nghễ trên trời cao, đập vào mắt chính là một màn cảnh tượng kỳ quan. Chỉ thấy dung nham biển lửa cực nóng bao phủ, núi lửa phun trào, toàn bộ không trung chiếu rọi đỏ đậm, giống như lửa đỏ luyện ngục trong truyền thuyết. Ma vực to lớn, tuyên cổ vĩnh hằng, kỳ quan tuyệt địa nhiều không kể xiết. Nhật Đế tu tập huyền thông hỏa thuật, chọn nơi dừng chân tại đây, mượn dùng ưu thế địa lý, gồm nhiều mặt phòng thủ tấn công. Trường Hạo phóng mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền tỏa định thế lực của Nhật Đế. Vị trí ở một tòa núi lửa thật lớn, 28 bộ thiên chúng đang ở đó tu sửa đại trận, thi triển đại thần thông, rời non lấp biển, khuân vác núi đá, sửa đổi địa mạch, gắn bó khí tràng thiên địa, đem toàn bộ lửa đỏ luyện ngục liền thành một thể. Cảm ứng được hư không dao động, Nhật Đế biết là Trương Hạo tới, một bước từ hư không đi tới, xuất hiện ở trước mặt Trương Hạo. Tiền đế, tốc độ người càng lúc càng nhanh, xem ra đã thu hồi huyền quan côn luân, thế lực người ở ma vực cũng không đơn giản. Nhật Đế rất có hứng thú nói, Trương Hạo cùng với U Đế chiến một trận, tuy rằng chỉ giao thủ hai chiêu, lại là đánh đến kinh thiên động địa, dẫn động thiên quỹ ma vực, Nhật Đế cũng xem ở trong mắt. Mà Trương Hạo tiến đến ma vực cùng thế lực ở thần châu thiên hội hợp, nhóm người này đều là cường giả viên mãn thượng thừa, Nhật Đế cũng toàn bộ thấy được. Hơn nữa Trương Hạo thu hồi huyền quan côn luân, nếu nói phương thuyền hoàng kim là thành tựu tối cao của thời đại hoàng kim, như vậy huyền quan côn luân chính là thành tựu tối cao của thời đại ngọc thần. Có thần khí này hộ tống, chiến lực của Trương Hạo nâng cao một bước. Ha ha ha, Nhật Đế người thế lực cũng không đơn giản. Trương Hạo cười cười, ánh mắt tập trung nhìn về phía mọi người đang tu sửa đại trận. Lần trước ở cổ tinh nguyên thủy chiến một trận, chỉ có cao thủ cảnh giới tầng thứ 6 hiện thân, ước chừng có 30-40 vị. Trong đó hơn 10 vị bước nửa bước bước vào cảnh giới thần vương. Mà giờ phút này tu sửa đại trận, tất cả mọi người ra tới, vậy mà đã tới mấy nghìn người. Trong đó còn có mấy phái đại tiên tộc, thậm chí còn có vương tộc Cửu Châu. Tất cả đều là tinh nhuệ tam thanh thiên. Đây nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thiên đình. Giáo lý luân hồi vĩnh hằng nguyên bản chính là dung hợp lý niệm phái trường sinh của thiên đạo. Nhật Đế nói, thì giải chuyển thế, luân hồi bất diệt. Tuy nhiên thần vương chư thiên chính mình được trường sinh, lại cấm chế mọi người theo đuổi trường sinh. Người phạm húy liệt vào tội trường sinh. Ngọc Hoàng càng là độc tài quyền to, chấp trưởng nguyên giới tiên đạo. Sau khi chết phi thăng, linh tính chấp niệm chỉ là vì tăng trưởng nguyên giới mà thôi. Mà bổn tọa mở ra luân hồi vĩnh hằng, vì chúng sinh dẫn đường con đường trường sinh, đương nhiên nhận hô bá ứng. Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên. Chính mình đứng ở cảnh giới tối cao, góc độ đối đãi vấn đề cũng liền không giống nhau. Hắn trước kia cũng nghiên cứu qua thi giải chuyển thế, đạo pháp chính thống đem thuật thi giải coi là tiểu thừa, mà sau khi chết phi thăng coi là thượng thừa, ý niệm thành tâm thành ý, tiến vào nguyện giới, linh tính bất diệt, trường tồn với thiên địa, cho rằng là tu thành chính quả viên mãn. Lục Tử Húc sư huynh bọn họ đều là sau khi chết phi thăng. Hắn đã từng cũng thực kính sợ lý niệm chính thống như vậy, nhưng hắn hiện giờ đã là chân thần, chấp trưởng nguyện giới, minh bạch loại hình thức tồn tại nguyện giới ra sao. Nếu nguyện giới bị tà ác lợi dụng, như vậy tu thành chính quả liền thành một cái chê cười. Tất cả người tín ngưỡng thành tâm thành ý, chỉ là sơn dương ngu muội ở dưới văn minh thống trị, khinh nhờn phân thành kính làm người kính sợ này. Tiền đế, người cầu thông nguyện giới hỗn độn có cảm tưởng gì không? Có hứng thú cùng với bổn tọa liên thủ, cùng làm chúa tể thiên đạo, vì chúng sinh dẫn đường mở đường hay không? Thấy biểu tình của Trương Hạo, ngữ khí của Nhật Đế trở nên rất có hứng thú. Trương Hạo nhíu mày lại, ngay sau đó lại không sao cả cười nói, ta chấp trưởng nguyên giới hỗn độn, đã là chúa tể thiên đạo, Nhật Đế còn muốn mời ta làm chúa tể thiên đạo nào? Ha ha ha, tiền đế lời này hỏi thực có ý tứ. Nhật Đế cười lớn một tiếng, nói: "Nguyên giới hỗn độn chính là nguyên giới chúng sinh tự nhiên, nhưng chúng sinh ở tự nhiên lại siêu thoát với tự nhiên, cho nên diễn sinh ra các giáo nguyện giới. Đây là một loại siêu việt, cũng là một loại phát triển. Chúa tể thiên đạo đương nhiên là chúa tể các phái nguyện giới. Đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị, lấy cái này phát triển." Trương Hạo nhàn nhạt nói, lời này ý tứ chính là không có hứng thú, cũng là thay đổi lý niệm giáo lý của hắn. "Xem ra chúng ta đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, thật sự tiếc nuối." Nhật Đế ngữ khí có chút thở dài, bộ dáng tựa hồ thật sự đáng tiếc. "Ha ha ha ha, Nhật Đế hà tất tiếc nuối, ít nhất chúng ta hiện tại vẫn là minh hữu." Trương Hạo cũng cười một tiếng, hắn xem như đã nhìn ra, Nhật Đế cũng là một người có tín niệm, đều không phải là hạng người tà ma hung tàn. Sáng thật mà nói, chín đại thánh vương nguyên thủy giáo đều có tín niệm, nhưng từng người lý niệm bất đồng, tranh đấu lẫn nhau, không có hợp mưu. Trận đấu tranh đạo thống tôn giáo này vẫn là kéo dài đến nay, đây cũng là căn nguyên phân tranh giữa các thần vương chư thiên. "Ta cho rằng vũ trụ càn khôn, thiên địa rộng lớn, phân giới mà trị, vận hành một phương. Nhật Đế chấp nhất như thế, sao không sáng lập một phương sao trời, tạo vật sáng thế, tự hành thống trị, mọi người không xâm phạm lẫn nhau, hà tất phân tranh?" Trương Hạo nói, khuyên bảo Nhật Đế chính mình chơi với chính mình, đấu tới đấu đi cũng không thú vị. "Sáng lập một phương thế giới, ha ha ha ha." Nhưng mà nghe xong lời này, Nhật Đế lại là một trận cười to, cười hết luân hồi chuyển thế tang thương, cũng cười hết thấm nhuần chúng sinh trào phúng. "Tiền đế người không khỏi có chút ngây thơ, nếu có người làm rời đi thần châu thiên, chính mình đi đánh ra một phương thế giới, người sẽ vứt bỏ thần châu thiên sao?" "Cái này..." Trương Hạo im lặng, vứt bỏ tổ địa quê nhà chính mình, chuyện này đương nhiên rất khó, mà hắn biết đám người chuyển luân thánh vương vẫn luôn ẩn núp ở Tam Thanh Thiên, tình nguyện trốn đông trốn tây, cũng không muốn tiến vào ma vực phát triển, đúng là bởi vì không muốn từ bỏ Tam Thanh Thiên. Tam Thanh Thiên, tổ sư Tam Thanh, xếp hạng đệ nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là tổ địa của Nguyên Thủy Giáo, nhưng mà tiên đạo cung phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại đánh diệt Nguyên Thủy Giáo. Đối với chín đại thánh vương Nguyên Thủy Giáo tới nói, việc này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhật Đế còn nói thêm, huống chi liền tính bổn tọa nguyện ý dừng tay, chính mình sáng lập một phương thế giới, nhưng Ngọc Hoàng có thể chịu đựng sao? Hoặc là nói, Ngọc Hoàng có thể tin tưởng bổn tọa chỉ là phát triển truyền giáo mà không phải phát triển thế lực, sau đó ngóc đầu trở lại sao? Trương Hạo trầm mặc, tiếp theo cũng cười tự giễu. Đúng vậy, sáng thật là hắn quá ngây thơ. Giáo lý luân hồi vĩnh hằng uy hiếp tới tiên đạo, Nhật Đế từ thiên đình trở ra, phân liệt tiên tộc, tự thành một cái tiểu thiên đình. Việc này tuyệt đối xúc phạm tới điểm mấu chốt của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sẽ không bỏ qua cho Nhật Đế, liền giống như Côn Luân sẽ không bỏ qua cho hắn. Về phần cách cục phân giới mà trị này, cũng đều không phải là mọi người tâm bình khí hòa thương lượng ra tới, mà là kết quả đủ loại tranh đấu. Nhưng suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo cũng là buồn bực. Hắn cùng Nhật Đế kỳ thật không oán không thù, nhưng kéo xuống nước cùng Ngọc Hoàng quyết liệt, Ngọc Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa Nhật Đế lòng mang ý xấu, giấu giếm ngoan độc, biểu đồ bí mật việc Long Mạch, ý đồ lấy hắn hiến tế. Tuy rằng đã bị hắn hiểu rõ, nhưng hắn trước sau cảm thấy bất an, bởi vì hắn thật sự không thể tưởng tượng được Nhật Đế rốt cuộc có chủ bài gì có thể nhất định trấn áp được hắn. "Nhật Đế, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi." Trương Hạo bất động thanh sắc, đem đề tài kéo trở lại nói, "Côn Luân đã biết được ta nhập chú ma vực, sẽ không tiếc hết thảy đại giới tiêu diệt ta, mà thiên đình lần trước thoái lui, trong trình bố trí sắp đột kích, chúng ta cũng đã trở thành ma đế, người cho rằng nên ứng chiến như thế nào?" Nhật Đế rất là có hứng thú cười cười, hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay. Đối với trận đại chiến này sớm có tính kế, nhưng Nhật Đế không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương Hạo, ngược lại hỏi, "Tiền đế, người có biết bổn tọa vì sao muốn kéo người cùng nhau hay không?" "Lời này có ý gì?" Trương Hạo nghe vậy không minh bạch có ý tứ gì. "Người kéo lên ta cùng nhau, Chẳng lẽ không phải là vì có nhiều thêm trợ lực, mỗi một vị tồn tại cảnh giới thần vương hoàn toàn sẽ gia tăng biến số thế cục, làm thiên đình không dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Xác thật như thế, là vì gia tăng biến số. Nhật đế gật gật đầu, nhưng ngữ khí vừa chuyển lại nói: bất quá biến số chân chính đều không phải là vì đến từ uy hiếp của tiền đế ngươi, mà là thiên đình cùng với Côn Luân. Hả? Thiên đình cùng với Côn Luân? Vừa nghe lời này, Trương Hạo cũng là hạng người tâm tư trong sáng, một điểm liền thông, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười nói: ha ha ha, thì ra là thế. Nhật đế không hổ là nhân quả vương chuyển thế, hiểu rõ quy luật nhân quả, tính hết mọi thứ. Thần vương chư thiên hội minh, quan hệ giữa tam thập tam thiên cùng với Côn Luân, bên ngoài cung phụng Côn Luân vi tôn, nhưng kỳ thật đề phòng lẫn nhau, tranh đấu gay gắt, quan hệ đặc biệt phức tạp. Nếu Trương Hạo cùng với Nhật đế ai theo đường nấy, như vậy Côn Luân đối phó Trương Hạo, thiên đình đối phó Nhật đế, hai bên không tương quan lẫn nhau. Nhưng Nhật đế kéo lên Trương Hạo kết minh, cùng nhau lớn mạnh thế lực của chính mình, đồng thời cũng đảo loạn quan hệ giữa hai bên Côn Luân cùng với thiên đình. Nói đơn giản một chút, nếu Côn Luân cùng với thiên đình kết minh, cùng nhau đối phó Trương Hạo cùng Nhật đế, nhưng Côn Luân cùng với thiên đình quan hệ phức tạp, trao đổi kết minh như thế nào chính là một vấn đề. Ngược lại, nếu Côn Luân cùng với thiên đình không kết minh, như vậy Côn Luân cùng với thiên đình ai xuất binh trước, thiên đình là khẳng định sẽ không mạo muội xuất binh. Bởi vì thiên đình đề phòng Côn Luân, Côn Luân là đứng đầu chư thiên, đương nhiên trước tiên làm cho Côn Luân xung phong. Nhưng Côn Luân cũng chắc chắn nghi kỵ thiên đình, rốt cuộc Trương Hạo có thể phát triển như hiện tại, việc này vốn chính là thiên đình duy trì. Ai biết hiện tại trận chiến sự này có phải thiên đình âm mưu bố cục hay không? Phải biết rằng Trương Hạo liên quan đến nguyền rủa hành thích vua giết cha, một khi khai chiến cũng liền ý nghĩa Côn Luân cùng với Trương Hạo thành tử địch. Như vậy cái nguyền rủa này liền có điều kiện, thần vương chư thiên đều đang nhìn hết thảy những việc này, hận không thể Côn Luân cùng với Trương Hạo sớm một chút khai chiến. Nếu không Côn Luân quấy dày, tất cả mọi người không ngại đi Côn Luân thiên đục nước béo cò. Nói cách khác, việc này tuy rằng nhìn như mâu thuẫn kịch liệt, nhưng chỉ cần Côn Luân hoàn toàn không mất đi lý trí, chắc chắn sẽ không có động tác lớn, mà thiên đình cũng sẽ ngồi xem diễn, tạm thời sẽ không vọng động. Xem ra còn phải đa tạ Nhật đế, bên trong vô hình liền hóa giải áp lực Côn Luân, nếu không phải như thế, ta lần này sẽ gặp phiền toái lớn. Trương Hạo hành lễ nói lời cảm tạ, ngữ khí rất có lễ. Nhật đế tính kế quả là lợi hại đến cực điểm. Tiền đế không cần tự coi nhẹ mình. Nhật đế nhàn nhạt nói: ngươi còn thực trẻ tuổi, tranh đấu giữa thần vương, ngươi mới vừa gia nhập mà thôi. Mà trận tranh đấu này đã kéo dài ngàn vạn năm, sẽ không bởi vì đột nhiên một hồi mâu thuẫn hoặc là chiến trận liền kết thúc, liền giống như một hồi trò chơi lâu dài, cần phải có kiên nhẫn. Ha ha ha, đã tạ Nhật đế chỉ điểm, ta hiểu rồi. Trương Hạo cười cười, hắn xác thật là học được, những tồn tại cáo già xảo quyệt đó, không một ai là đơn giản, mà trong lòng hắn lại càng thêm cảnh giác. Khó trách Nhật đế sẽ tính kế lấy hắn tới hiến tế mở ra long mạch Côn Luân, thật đúng là khinh dễ hắn quá trẻ tuổi. Nhật đế còn nói thêm: tuy rằng giảm bớt một bộ phận áp lực, Côn Luân cùng với thiên đình cũng sẽ không chính diện khai chiến, nhưng cũng sẽ không cam chịu, chắc chắn sẽ phái ra cường giả đột kích, chúng ta từng người ứng đối. Nếu tiền đế ngươi liền một cửa này cũng qua không được, như vậy trò chơi này của ngươi cũng chỉ có thể dừng bước ở chỗ này. Từng người ứng đối, như thế rất tốt, đỡ phải hai bên chúng ta sẽ phải đề phòng lẫn nhau. Trương Hạo lời này cũng là làm rõ, hắn bị Nhật đế kéo lên một chiếc thuyền, nhưng hắn sẽ không tin tưởng Nhật đế, kết minh chỉ là vì ích lợi. Ha ha ha, tiền đế thật đúng là nói thẳng không cố kỵ. Nhật đế cười một tiếng nói. Nhật đế cười một tiếng nói: tuy rằng ngươi không tín nhiệm bổn tọa, nhưng bổn tọa vẫn là muốn làm sáng tỏ một câu, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Có ác ý cũng thế, không có ác ý cũng thế, thiện cùng ác, đối với chân thần bao trùm phía trên chúng sinh tới nói, có quan trọng như vậy sao? Trương Hạo không sao cả nói, thầm nghĩ gia hỏa này thực cáo già, cố ý cùng với hắn nói chuyện phiếm, xả những đạo lý đó, đơn giản chính là muốn cho hắn thả lỏng cảnh giác. Hắn trước kia cũng thường xuyên chơi một bộ này, mà hắn cố ý làm ra bộ dáng đề phòng, đây làm sao không phải là đang lừa gạt Nhật Đế? Tiền Đế nói có lý, chúng ta là chân thần bao trùm phía trên chúng sinh, thiện cùng ác, đúng cùng sai đều do chúng ta định đoạt. Quả nhiên, Nhật Đế nhàn nhạt nói chuyện, trong lòng cũng là cười thầm. Nhìn thấy Trương Hạo đề phòng đối với hắn, hắn càng thêm xác định Trương Hạo không có cùng đám người Đại Nguyện Vương liên hệ. Nếu không Trương Hạo sẽ không cẩn thận như vậy, nơi trốn đều đề phòng hắn. Bên trong vô hình, hai người đã là tranh đấu gay gắt. Trương Hạo xác thật không cay độc bằng Nhật Đế. Đối với chuyện giữa Thần Vương Chư Thiên, hắn hiểu biết quá ít, còn chỉ là một người trẻ tuổi thăng cấp không lâu. Nhưng hắn đối với chính mình tranh đấu lại là tâm trong như gương, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu bước lên con đường này liền vẫn luôn ở cùng các lộ yêu ma quỷ quái tranh đấu. Chính sự đã nói xong, ta liền không quấy rầy Nhật Đế, có việc lại truyền tin liên hệ, cáo từ. Trương Hạo nói đi là đi, ý niệm vừa động, thần quan Côn Luân hiện lên, hóa thành một cái hắc tuyến cắt qua hư không, biến mất không thấy. Nhìn phương hướng Trương Hạo biến mất, Nhật Đế rất có hứng thú cười cười. Trong lòng tính kế, hết thảy những việc này đều chỉ là cờ hiệu. Mục tiêu chân chính của hắn là tìm kiếm Long Mạch. Chỉ cần có được Long Mạch, hắn chính là tồn tại siêu thoát khỏi hết thảy. Đúng lúc này, năm bóng người đi ra. Hai người trong đó là Kim Không Hy cùng với Sát Sinh Vương. Mà ba người khác, vậy mà chính là Thánh Chủ Địa Phủ, Phản Thiên, Diêm Vương. Sát Sinh Vương mặt không biểu tình, nhắm mắt dưỡng thần, sát khí uy nghiêm lạnh nhạt, giống như một tôn thần tượng hung thần ác sát. Kim Không Hy lại là mặt mang âm ngoan, nhìn về phía phương hướng Trương Hạo rời đi, ánh mắt lộ ra một cỗ cười lạnh. Hắn hiện giờ đã bước nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, chấp trưởng ma thần nguyên thủy, căn bản không sợ thần vương đế quân, đã sớm muốn khiêu khích Trương Hạo, hận không thể đem Trương Hạo nghiền xương thành tro, tìm về mặt mũi trước kia. Nhưng vì nhìn chung đại cục của đế phụ, vẫn luôn chịu đựng không có cơ hội động thủ. Đại Nguyện Vương, vị vừa rồi kia chính là Tiền Đế, lấy người xem ra khí tượng Tiền Đế như thế nào? Nhật Đế nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Thánh Chủ Địa Phủ. Chúng ta cùng với Ngọc Thiên Tử nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hắn đã tấn vị thần vương. Thánh Chủ Địa Phủ ngữ khí rất là kinh ngạc tán thưởng. Tuy rằng lấy tư chất truyền thống của hắn, thần mạch bẩm sinh, tấn vị thành thần vương cũng không ngoài ý muốn, nhưng tốc độ hắn trưởng thành không khỏi cũng quá nhanh, lúc này còn không đến hai giáp, thật sự là khí tượng chân long. Nếu không phải bổn tọa bố cục, liền tính hắn là thần mạch bẩm sinh, ít nhất cũng phải ở phía trước lôi kiếp lại dừng lại 10 giáp. Nhật Đế nhàn nhạt nói, ngữ khí vừa chuyển lại rất có hứng thú cười. Nhưng mà khiếm khuyết lịch duyệt 10 giáp này làm trái cây nguyên bản còn non, trước tiên ủ chín, tiếp xúc quá sớm đến chuyện của trình tự này, chung quy vẫn là một tiểu bối trẻ tuổi. Nhân quả vương, nhớ ký ước hẹn mà chúng ta nói đi. Lý tưởng của ta là dẫn đường nguyện giới trở về, mà Ngọc Thiên Tử câu thông nguyện giới hỗn độn, đã ứng với tiên đoán của người lúc trước. Người cùng hắn, bất luận một người nào càng có hy vọng hoàn thành việc này, ta liền ủng hộ người đó. Thánh Chủ Địa Phủ nói, lời này là biểu lộ thái độ của chính mình. Tiên đoán sao? Nhật Đế cười cười, nói, hỏi thiên bói quẻ, quẻ tượng xuất phát từ trời, nhưng giải đọc quẻ tượng lại là người. Ta chỉ là hiểu rõ linh tính bản vương phong thần. Hắn chính là chi thần tư chiến, kiêm nhiệm chi thần tư tế, vương quyền cùng với thần quyền tập trung với nhất thể. Bất quá hắn cũng không câu thông nguyện giới hỗn độn, mà là sáng lập nguyên giới phong thần. Nhưng ý chí thần tính hắn đã là ẩn chứa hỗn độn, hậu duệ hắn chắc chắn ra đời một vị chi thần tư tế chân chính. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái bí mật về tư tế Côn Luân. Nhật Đế ngữ khí càng ngày càng có hứng thú. Hắn đã xác định Đại Nguyện Vương cùng với Trương Hạo không có liên hệ, nguyên thủy phù đồ sớm hay muộn đem về hắn sở hữu. Bí mật tư tế Côn Luân sao? Nghe nói lời này, Thánh Chủ Địa Phủ tới hứng thú. Nhật Đế giơ tay vung lên, không gian cách ly, Sát Sinh Vương, Kim Không Hy, Phản Thiên, Diêm Vương, bốn người đều bị phân cách, chỉ để lại một mình thánh chủ địa phủ. Bí mật lớn này, Nhật đế còn không muốn làm ra quá nhiều người biết được. Bí mật gì mà yêu cầu cẩn thận như thế, ngay cả người trung tâm cũng không thể biết vậy? Thánh chủ địa phủ có chút kinh ngạc. Mấy người ở đây đã là nhân vật trung tâm nhất, vẫn như cũ không thể biết được. Bí mật này không bình thường. Nhật đế nói, bí mật này kỳ thật cũng không có gì, qua không bao lâu mọi người đều sẽ biết. Những người biết đến càng nhiều, bí mật này liền càng không đáng giá. Đại tu tế Côn Luân hiện tại kỳ thật cũng không có được nguyên giới hỗn độn tán đồng. Cái gì? Kỳ trưởng lão không có câu thông nguyên giới? Vừa nghe lời này, thánh chủ địa phủ cảm thấy kinh ngạc. Kỳ trưởng lão chính là đại tư tế Côn Luân, tên là Bàn Kỳ. Nguyên bản là một vị thái thượng trưởng lão của Nguyên Thủy Giáo, cũng là tồn tại nhiều tuổi nhất của Côn Luân ở ngay trước mắt, đã sống 3 vạn năm. Hơn nữa 9 đại thánh vương Nguyên Thủy Giáo cũng đều là vãn bối mà kỳ trưởng lão một tay truyền giáo. Sau khi bản vương phong thần ngã xuống, kỳ trưởng lão được nguyên giới hỗn độn tán đồng, bắt đầu đảm nhiệm chi vị tư tế, trưởng quản thần quyền tộc Côn Luân. Nhưng Nhật đế nói, kỳ trưởng lão căn bản không có câu thông nguyện giới, chẳng phải là lừa bịp mọi người, dám can đảm ăn trộm thần quyền. Không thể câu thông nguyện giới, hắn không có khả năng chấp trưởng quyền tư tế, càng không thể lừa gạt chúng thần Côn Luân. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thánh chủ địa phủ nhanh chóng hỏi, nguyện giới Nguyên Thủy có trở về hay không, hoàn toàn liên quan đến giáo chủ nguyện giới. Hơn nữa kỳ trưởng lão này, chi thần tư tế, chấp trưởng thần quyền Côn Luân, có liên lụy rất nhiều sự tình không người biết, cùng với tranh đấu bên trong tộc Côn Luân. Thậm chí cái cục thiên địa hiện tại cũng đều là vị kỳ trưởng lão này một tay chủ đạo. Đương nhiên, còn có tiên đoán ma quân Trương Hạo cũng đúng là xuất phát từ vị kỳ trưởng lão này. Nhật đế nói, kỳ trưởng lão, hắn kỳ thật chỉ là chi vị đại nhậm tư tế. Ở thời điểm kỳ trưởng lão trẻ tuổi tiến vào bàn mộ tiếp thu tổ tiên khảo nghiệm, được một kiện quyền trượng tư tế thời đại thần quyền. Hắn là thông qua quyền trượng tư tế mới có thể câu thông nguyên giới hỗn độn. Mọi người Côn Luân đương nhiên biết được lúc này, nhưng lúc ấy bản vương phong thần nhập ma, phái trưởng sinh phản loạn, Côn Luân như rắn mất đầu. 9 đại thánh vương chúng ta muốn lập tân vương khác lại lọt vào phản đối, đúng là từ kỳ trưởng lão dẫn dắt, còn đem chúng ta đánh thành phản nghịch. Nhắc tới đoạn sự tích này, thánh chủ địa phủ không khỏi trầm mặc, tiếp theo lại là thở dài, vẻ mặt tang thương cảm khái. Cái gọi là 9 đại thánh vương phản loạn kia, kỳ thật bọn họ căn bản không có phản loạn. Tương phản, 9 đại thánh vương từ đầu đến cuối đều là duy trì trật tự. Lúc trước bản vương phong thần ruồng bỏ tín ngưỡng, chấp nhất với thuốc trường sinh bất lão, phái trường sinh nhân cơ hội quật khởi, không từ thủ đoạn cầu trường sinh, trọng khai thân thể hoàn mỹ của bản vương thái cổ, xúc phạm rất nhiều cấm kỵ. 9 đại thánh vương mưu đồ bí mật thương nghị, muốn lật đổ bản vương phong thần, lập tân vương khác, duy trì trật tự thiên địa. Nhưng việc này bại lộ, bị bản vương phong thần phát hiện, ý đồ trấn áp bọn họ, bọn họ chỉ đành phải phản kháng, bởi vậy khiến cho đại chiến sau này. Nhưng mà việc này có một cái bước ngoặt, vừa lúc là vị kỳ trưởng lão này, đại tư tế Bàn Kỳ. Ở bên trong chiến loạn, Bàn Kỳ lấy thân phận chi thần tư tế, nhận hô bá ứng, ngăn cơn sóng dữ, tu tập lực lượng khắp nơi, tuyển lập tân vương bàn trụ, đánh bại bàn vương phong thần. Nhưng ở trong quá trình này, 9 đại thánh vương cùng với kỳ trưởng lão có khác nhau. 9 đại thánh vương cho rằng tiếp tục duy trì văn minh thượng cổ, lục đạo luân hồi cùng với phong thần công đức song hành, đã kéo dài 1 vạn năm thống trị, trật tự thiên địa ổn định, chỉ là bởi vì bàn vương phong thần cầu trường sinh mới đưa đến hỗn loạn. Nhưng Bàn Kỳ chấp trưởng nguyên giới hỗn độn, lấy thân phận chi thần tư tế, một lần nữa sáng lập thần quyền tư tế, phủ quyết lục đạo luân hồi cùng với công đức phong thần, đem cùng với 9 đại thánh vương đánh thành phản nghịch. 9 đại thánh vương đương nhiên không phục, chỉ đành phải phấn khởi phản kháng. Bàn Kỳ cùng với tân vương bàn trụ xuất lĩnh chúng thần chấn áp. Đây là đại chiến thần ma chính thức bắt đầu. Nhưng 9 đại thánh vương không địch lại, bại bởi uy thế của nguyên giới hỗn độn, nguyên thủy phù đồ rách nát. Hơn nữa tại sao khi bại, đám người chuyển luân thánh vương đã chịu đả kích lớn. Không chỉ là chiến bại, càng quan trọng là bị tín ngưỡng của chính mình phủ quyết. Nguyên thủy giáo xuất phát từ Côn Luân, phùng Côn Luân là chủ giáo. nhưng bọn hắn lại bị giáo chủ đại tư tế đánh thành phản nghịch, trở thành hạng người ma đạo phản nghịch. Chuyện này đối với một tín đồ thành kính tới nói, không có gì đả kích lớn hơn so với như vậy, trực tiếp dẫn tới tâm cảnh của chuyển luân thánh vương biến hóa. Sau đó lại cùng với đại nguyện vương xuất hiện khác nhau, vây công đại nguyện vương, sáng tạo luân hồi vĩnh hằng. Khi Trương Hạo cùng với chuyển luân thánh vương chiến một trận, chuyển luân thánh vương nhìn thấy Trương Hạo cầu thông nguyện giới hỗn độn, biểu tình trở nên điên khùng, cũng là vì căn nguyên này. Chính cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Đấu tranh đạo thống tín ngưỡng, chín đại thánh vương đều không phải là tà ma, chỉ là chiến bại mà thôi. Và đả kích chiến bại này làm đám người chuyển luân thánh vương càng đi càng xa, sinh ra ý muốn diệt thế, khai sáng luân hồi vĩnh hằng, một lần nữa thành lập một cái trật tự văn minh. Cùng với tân vương bàn trụ Côn Luân thừa nhận dày vò nguyên rủa hành thích vua giết cha, chán ghét đại chiến thần ma, sinh ra tâm diệt thế, ăn cắp đạo quả trường sinh, muốn trùng kiến trật tự thiên địa, cuối cùng cũng là ở dưới một tay bàn kỳ thúc đẩy lập tân vương bàn càn, lật đổ bàn trụ. Sau đó thần vương chư thiên ngưng chiến, hội minh đàm phán, phân giới mà trị. Đây cũng là từ bàn kỳ ở phía sau màn thúc đẩy. Kỳ trưởng lão chấp trưởng thần quyền Côn Luân, nhưng kỳ trưởng lão cũng không được nguyện giới hỗn độn tán đồng, không phải tư tế thiên tuyển. Nói cách khác, bàn tiền mới là chi thần tư tế chân chính, cũng là tồn tại duy nhất cầu thông nguyện giới hỗn độn ở hiện tại. Nhật đế ngữ khí nhàn nhạt, không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa huyền cơ trong đó. Thánh chủ địa phủ nghe vậy, đương nhiên minh bạch mấu chốt. Tộc Côn Luân cũng có tranh đấu bên trong, đặc biệt là tranh đấu thần quyền cùng với vương quyền. Kỳ trưởng lão vẫn luôn củng cố địa vị thần quyền, nhưng kỳ trưởng lão chỉ bằng vào quyền trưởng tư tế cầu thông nguyện giới, đại nhậm chi thần tư tế. Như vậy kỳ trưởng lão nhằm vào Trương Hạo như thế, không thể không làm người hoài nghi động cơ này. Còn có một chuyện, bàn càn đã trăm năm không có hiện thân. Nhật đế tiếp tục nói, lấy tồn tại trình tự này, đây vốn dĩ không coi là đại sự gì. Nhưng hiện giờ bàn tiền cùng với Côn Luân là địch, xảy ra chuyện lớn như vậy, bàn càn lại vẫn như cũ không có hiện thân. Việc này quá mức khác thường, mà quyền to của Côn Luân, tùy ý kỳ trưởng lão một mình chủ đạo, thật sự khó có thể suy đoán bàn càn là có dụng ý gì, hoặc là nói bàn càn vĩnh viễn đều sẽ không lại hiện thân. Vĩnh viễn đều sẽ không lại hiện thân, lời này có ý gì? Thánh chủ địa phủ nhíu mày lại, lời này không đơn giản. Ha ha ha ha, ý tứ này rất đơn giản. Nhật đế rất có hứng thú cười cười nói, có lẽ bàn càn nản lòng thoái chí, chán ghét những việc này, như đi vào cõi thần tiên, tị thế không ra. Cũng có lẽ là lúc trước đả kích quá lớn, bàn càn tâm cảnh sụp đổ, bị người nào đó đánh lén trấn áp, đã gặp hung hiểm. Cái này... Nghe vậy, thánh chủ địa phủ đột nhiên thấy một trận ngạc nhiên. Ý tứ của Nhật đế rõ ràng là chỉ về sau. Chẳng lẽ kỳ trưởng lão đại nghịch vô đạo như thế, dám can đảm đánh lén bàn vương, độc tài quyền to Côn Luân? Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, đại nguyện vương người không cần kinh hoàng. Nhật đế ngữ khí nhàn nhạt, nhưng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía sao trời, tựa hồ xuyên qua vũ trụ xa xôi, nhìn thẳng Côn Luân Thiên cao cao tại thượng kia, ngữ khí cũng đa phần thâm triệt. Bất quá đã trải qua quá nhiều phân tranh, ta còn là thói quen đem sự tình suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Huống chi đại nguyện vương người thân là giáo đầu, tuy rằng luân hồi chuyển thế, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, nhưng người chẳng lẽ không nhớ rõ quyền trưởng tư tế là đồ vật gì sao? Thánh chủ địa phủ nhíu mày. Kỳ thật về kỳ trưởng lão hành sự, bọn họ ở xa xăm trước kia cũng đã có điều định luận. Quyền trưởng tư tế, đây là tượng trưng thần quyền của thời đại thứ nhất. Lịch sử thần tộc Côn Luân chia làm 3 thời đại. Thời đại thứ nhất là vũ trụ lúc ban đầu, thiên địa sơ khai, sáng chế tạo vật, lấy thần quyền bao trùm phía trên hết thảy. Thời đại thứ hai là thời đại Ngọc Thần, Ngọc là tượng trưng vương giả, hình thành vương quyền Côn Luân. Nhưng thời đại vương quyền là vị trí dưới thần quyền, vương quyền cùng với thần quyền cũng dần dần trở thành mâu thuẫn. Thời đại thứ ba chính là thời đại Hoàng Kim, vương quyền siêu việt hơn thần quyền. Sáng thật mà nói là thần vương chư thiên khai sáng đạo thống truyền giáo, đã đem vương quyền cùng với thần quyền tập hợp thành một thể, bởi vậy mới có xưng hô thần vương này. Mà thần quyền lực ảnh hưởng dần dần bị suy yếu, có chi phối vương quyền. Tỷ như Tam Thanh Thiên cung phụng Tam Thanh thành thần tối cao, nhưng hết thảy những việc này đều bị Ngọc Hoàng chi phối. Thần quyền cùng với vương quyền tập trung thành một thể, vương quyền cùng với thần quyền Côn Luân nguyên bản cũng là tập trung thành một thể, nhưng Côn Luân loạn động, kỳ trưởng lão xuất hiện, lại lần nữa đem thần quyền cùng với vương quyền tách ra. Bất quá một mạch Côn Luân chính là noi theo tộc chân thần cổ xưa, có văn minh thần tộc của chính mình truyền thừa, mà văn minh chư thiên khác truyền thừa là từ thần vương áp đặt, cho nên thần vương khác chính là hết thảy pháp tắc của văn minh chính mình. Đúng cùng sai, thiện cùng ác đều do thần vương chính mình định đoạt, nhưng Côn Luân là từ Đại La Thập Nhị Thần cùng nhau định đoạt. Bởi vậy còn có một vị thần tư pháp phụ trách giữ gìn tộc quy, cùng vương quyền, thần quyền hình thành cân bằng tam vị nhất thể. Nhưng chi thần tư pháp chỉ có quyền chấp hành, giữ gìn tộc quy không bị xâm phạm, mà thần quyền sớm bị suy yếu, chỉ phụ trách truyền thừa, hiến tế, nghi thức trong tộc. Chân chính quyền to vẫn là lấy vương quyền là chủ. Nhưng Côn Luân liên tục loạn động, dẫn tới lực lượng trên diện rộng suy yếu, kỳ trưởng lão lại ở trong loạn động, không ngừng củng cố thần quyền. Hiện giờ bàn vương không hiện thân, quyền to Côn Luân đã từ kỳ trưởng lão là chủ. Nhật đế tiếp tục nói: được quyền trượng tư tế, tượng trưng địa vị thần quyền, mà ở trong vương quyền cùng với thần quyền luân phiên. Chẳng lẽ đại nguyện vương ngươi đã quên đại địa Côn Luân truyền lưu thần thoại chuyện xưa, thánh quân bàn vương cổ xưa dẫn dắt thần tộc trấn áp những người khinh nhờn hiến tế tà ác đó sao? Thánh chủ địa phủ trầm mặc, bị Nhật đế vừa nói như vậy, hắn cũng ý thức được việc này nghiêm trọng. Vương quyền cùng với thần quyền luân phiên đều không phải là hòa bình quá độ, mà là đã trải qua vô số tranh đấu. Bên trong bàn mộ không chỉ có là an táng tổ tiên Côn Luân, còn phong ấn rất nhiều tà nghịch phản loạn cùng với rất nhiều kẻ thất bại tranh đấu. Kỳ trưởng lão được quyền trưởng tư tế, rất có thể cùng với kế thừa ý chí thần quyền, ý đồ trùng kiến thống trị thần quyền. Như vậy kỳ trưởng lão liền có động cơ đánh lén bàn càn. Nhân quả vương, ngươi làm như thế nào biết được việc này? Thánh chủ địa phủ có chút nghi hoặc. Tuy rằng nhân quả vương là chí thủ trong chín đại thánh vương, cũng là chí giả đệ nhất thiên triều phong thần thượng cổ, nhưng bí ẩn không người biết như thế. Thực hiển nhiên Nhật đế trước kia là không biết, nếu không sẽ không vẫn luôn giấu giếm chín đại thánh vương bọn họ, chắc chắn là hiện tại mới biết được. Nhưng Nhật đế hiện tại còn chưa cùng kỳ trưởng lão tiếp xúc, không có khả năng biết được việc này. Đại nguyện vương, người đang nghĩ rồi, kỳ thật việc này không khó để biết được. Nhật đế nói: lấy trí tuệ của ta, gặp qua tiền đế cùng với chuyển luân thánh vương chiến một trận, vận dụng lực lượng nguyện giới hỗn độn đánh bại nguyện giới vĩnh hằng, ta liền bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ trưởng lão đã từng vận dụng lực lượng đều không phải là tự mình câu thông. Nghe xong lời này, thì ra là chứng kiến nguyện lực Trương Hạo. Thánh chủ địa phủ lại nói: nhân quả vương, người báo cho bí mật này là vì cái gì? Mục đích thực dễ thấy, vì khôi phục tín nhiệm giữa chúng ta, còn có bố cục kế tiếp của chúng ta. Nhật đế nói. Trong khoảng thời gian này hắn cùng với đại nguyện vương gặp mặt, xác nhận đại nguyện vương cùng với Trương Hạo không có bất luận liên hệ cái gì phía trước, hắn còn không có nói ra kế hoạch cụ thể. Hiện tại xác nhận đại nguyện vương cùng với Trương Hạo không liên hệ, hắn mới có thể an tâm. Tín nhiệm? Giữa chúng ta còn có tín nhiệm gì đáng nói sao? Thánh chủ địa phủ lại là cười to một tiếng, trào phúng mang theo tang thương nói: chín đại thánh vương sớm đã không phải chín đại thánh vương lúc trước, mà chuyển luân thánh vương bị ngươi phản bội, hắn ngã xuống, một vị cửu vương thần mạch Côn Luân cuối cùng mai một, tượng trưng cho thời đại chín đại thánh vương hoàn toàn kết thúc. Nhật đế nói: kết thúc chỉ là vì bắt đầu một vòng mới, huống chi ta cũng không phải phản bội chuyển luân thánh vương, là hắn càng đi càng xa, nhập ma đã sâu, nếu ta không kết thúc hắn, hắn liền mang theo chúng ta đi về hướng diệt vong. Mà giữa chúng ta liền tính đã không có tín nhiệm, nhưng chúng ta còn có ích lợi chung. Lý tưởng của ta là dẫn đường giáo chủ trở về nguyện giới luân hồi, hoàn thành đại nguyện, tu thành đại công đức, đáng chứng đại nguyện thuật hồng mông. Nói ra bố cục của ngươi đi, chúng ta hợp tác mới có thể tiến hành. Thánh chủ địa phủ nói thẳng chính đề, nhân quả vương vòng một vòng như vậy, hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là bố cục gì. Đại nguyện vương, Nhật đế ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng thánh chủ địa phủ, không nói thì thôi, nói liền kinh người, câu đầu tiên nói chính là: người có thể tưởng tượng trong tố thân thể thần mạch côn luân hay không? Trong tố thân thể thần mạch côn luân sao? Việc này nói dễ hơn làm. Nhân quả vương ngươi là đang người si nói mộng sao? Thánh chủ địa phủ phản ứng lại, lập tức tỏ vẻ không tin. Có chút đồ vật là không thể nghịch chuyển. Mặc dù là hiểu thấu đáo vạn vật tạo hóa, cũng không thể nghịch chuyển. Một khi sinh tử đạo tiêu, căn bản không có khả năng trọng tố. Chỉ có thể một sợi linh tính bất diệt, luân hồi chuyển thế, vâng chịu bản tính bất biến. Người si nói mộng sao? Ha ha ha ha! Đại nguyện vương ngươi chẳng lẽ đã quên thần thể hoàn mỹ sao? Hoặc là người đi theo bên cạnh ngươi, hắn đối với ngươi đều có điều giấu giếm. Nhật đế cười một tiếng, ngữ khí càng thêm trở nên thú vị. Bản vương tạo hóa thái cổ theo đuổi thần thể hoàn mỹ, sáng chế thánh tộc thiên sứ, thánh linh chuyển sinh, huyết thống bất biến, được xưng là thần tộc hoàn mỹ nhất, thậm chí còn trực tiếp sáng chế hai vị thần vương, cũng chính là thánh vương sáu cánh sang giới thiên hiện giờ, cùng với giáo hoàng hắc ám ma vực. Nhưng bản vương tạo hóa cũng vì nguyên nhân chính là việc này, làm thần vương chư thiên cảm thấy sợ hãi, cùng nhau lật đổ bản vương tạo hóa. Nhưng mà bản vương tạo hóa ngã xuống, bản vương phong thần đăng vị, mở ra một vòng thống trị mới, tiếp quản hết thảy của bản vương tạo hóa, cũng tiếp quản bản vương tạo hóa lưu lại rất nhiều điển tịch văn hiến. Tuy rằng mấy thứ này xúc phạm cấm kỵ, đại bộ phận đều bị tiêu hủy, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận bảo tồn xuống dưới. Sau đó lại bản vương phong thần theo đuổi thuốc trường sinh bất lão, kỳ thật chính là trọng khai đạo lý tạo hóa, theo đuổi thần thể hoàn mỹ, như là hoang thần, trường sinh đại đế. Bốn phía tạo vật, không từ thủ đoạn, bởi vậy khiến cho hỗn loạn. Thánh chủ địa phủ đương nhiên biết những việc này, nhưng liền tính là thánh linh huyền diệu thần thể hoàn mỹ, cũng vô pháp làm cho bọn họ trong tố thân thể thần mạch côn luân. Bất quá thánh chủ địa phủ lại là nghe minh bạch, ngữ khí Nhật đế chỉ là một câu sau, liền nói: người đi theo bên người ta, che giấu cái gì? Nhân quả vương ngươi lại là chỉ ý tứ gì? Ha ha ha ha, xem ra ngươi xác thật là không biết. Nhân quả vương cười nói: Phản Thiên bên cạnh ngươi, hắn là Tạo Thư Thiên chuyển thế. Tạo Thư Thiên là tồn tại bất diệt duy nhất quý vị nguyên thủy giáo chúng ta. Hắn lúc trước lấy một địch sáu, đánh diệt ngũ vương chúng ta. Chỉ có chuyển luân thánh vương cuối cùng đắc thắng. Mục đích của hắn là cái gì? Hắn vì sao lại là tồn tại bất diệt duy nhất quý vị? Bất diệt quý vị là chỉ hoàn toàn trở về hết thảy kiếp trước, trừ bỏ thân hình không giống nhau, còn lại hết thảy đều là tương đồng, chỉ tương đương với thay đổi một khối hình thể. Mà mặt linh tính luân hồi khác, tuy rằng vâng chịu bản tính bất diệt, nhưng một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Sáng thật mà nói, cái gọi là linh tính luân hồi, bản chất này là linh tính dung hợp, tiến vào trong thai của cơ thể mẹ, thai nhi có nhục linh của chính mình, dung hợp lẫn nhau, linh tính kế thừa. Mà quá trình hai cố linh tính dung hợp, một cố linh tính càng mạnh kia chiếm cứ đại địa chủ đạo, cho nên tu hành càng cao, ý chí định lực càng mạnh, linh tính luân hồi liền bảo trì đến hoàn chỉnh, coi là linh tính bất diệt. Lấy linh tính chín đại thánh vương chuyển thế, cơ hồ hoàn toàn biến mất, giống như đoạt xá thân thể mới, nhưng nhục linh quan hệ một thể, mất đi thân thể lúc ban đầu, luân hồi thành thân thể mới, thân thể đã xảy ra thay đổi. Mặc dù là linh tính thần vương, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít biến hóa, tỉ như sát sinh vương. Sát sinh vương một đời này là đại vương man tộc, mặc dù trở về thân phận sát sinh vương, nhưng ở trong lòng sát sinh vương vẫn như cũ tán đồng thân phận man tộc của chính mình. Lần này đi vào ma vực, sát sinh vương cũng đem man tộc cùng nhau mang theo lại đây. Quan hệ nhân mạch man tộc, sát sinh vương vẫn như cũ tán đồng. Nhật đế cũng là giống nhau, tán đồng thân phận kim khung thị của chính mình, cùng với quan hệ nhân mạch một đời này, muội muội, nhi tử, tộc nhân, vân vân, Nhật đế cũng toàn bộ tán đồng. Về phần cách nói luân hồi vĩnh hằng, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, đầu thai chuyển thế, hoàn toàn là xuất phát từ lý niệm của chính mình, cho rằng chính mình là cái gì, như vậy chính mình liền là cái đó, Cho nên có người luân hồi lựa chọn trở lại con đường kiếp trước, có người lựa chọn một đời tân sinh này, còn có cho rằng kiếp trước kiếp này đều là chính mình. Bất quá Tạo Thư Thiên liền bất đồng. Tuy rằng Tạo Thư Thiên cũng thờ phụng một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, nhưng Tạo Thư Thiên lại là triệt triệt đẻ đẻ chân ngã bất biến, chỉ thay đổi một khối thân thể. Đây đã tương đương với vĩnh hằng bất diệt, hoặc là nói đây là tiếp cận nhất ý nghĩa vĩnh hằng bất diệt chân chính. Tạo Thư Thiên có thể quy vị bất diệt, cũng rất nhiều thần ma thời đại cổ xưa từng có tiếp xúc, cũng biết được rất nhiều bí mật cổ xưa. Hắn cùng với Lục Vương chúng ta chiến một trận, nếu ta phỏng đoán không sai, hẳn chính là vì... Lời nói đến đây, Nhật Đế ngữ khí dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Phản Thiên ở ngoài không gian kết giới, nói: hẳn là vì ngăn cản chúng ta tìm kiếm Long Mạch Côn Luân. Cái gì? Long Mạch Côn Luân? Vừa nghe lời này, Thánh Chủ Địa Phủ không khỏi kinh ngạc một tiếng, tâm niệm lập tức nhanh chóng xoay chuyển. Sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Bọn họ lúc trước cùng với Trương Hạo phỏng đoán Nhật Đế nhập chú ma vực có khả năng là vì tìm kiếm Long Mạch, nhưng việc này vì sao cùng với Phản Thiên nhấc lên quan hệ? Hơn nữa thái độ Phản Thiên lúc trước khi đề cập đến Long Mạch Côn Luân, Phản Thiên nói không thể nói, chẳng lẽ Phản Thiên thật sự che giấu cái gì? Năm đó bản vương phong thần chinh chiến ma vực, chúng ta mơ hồ biết được là vì tìm kiếm Long Mạch Côn Luân trong truyền thuyết, nhưng việc này quá mức tuyệt mật, chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương phụ trách chinh chiến, một mình hắn biết được cụ thể. Hiện giờ hắn đã bị người luyện hóa, người có biết được đây là có chuyện gì hay không? Thánh Chủ Địa Phủ nhanh chóng dò hỏi. Việc này điểm đáng ngờ rất lớn, liên lụy rất nhiều. Ha ha ha, bí mật Long Mạch không thể nói, đến lúc đó người trợ giúp ta một tay, lấy Long Huyết Tiền Đế hiến tế, mở ra Long Mạch, tự nhiên liền sẽ biết. Nhật Đế cười một tiếng, đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ra bí mật Long Mạch, lại tiếp tục nói: năm đó Chuyển Luân Thánh Vương dẫn dắt chúng ta, căn cứ bản vương phong thần lưu lại một ít manh mối, muốn tìm đến bí mật Long Mạch, vãn hồi bại cục, khai sáng đại đạo vĩnh hằng. Ở trong quá trình chúng ta truy tra, Tạo Thư Thiên liền xuất hiện, không tiếc hy sinh chính mình làm đại giới, lấy một địch sáu, đánh diệt ngũ vương chúng ta, chỉ còn lại một mình Chuyển Luân Thánh Vương. Việc tìm kiếm Long Mạch cũng không giải quyết được gì. Tạo Thư Thiên là như thế nào biết được các người đang tìm kiếm Long Mạch? Người lại như thế nào kết luận Tạo Thư Thiên là vì Long Mạch mới hiện thân? Thánh Chủ Địa Phủ nghi hoặc nói. Nhật Đế nói: ta nguyên bản cũng là vô pháp kết luận, bất quá ta ở Thiên Đình ẩn núp nhiều năm như vậy, từng nhìn lén Hoàng Cực Thiên Thư. Sách này chính là Ngọc Hoàng sáng tác, bao hàm toàn diện, khảo chứng cổ kim, ghi lại rất nhiều huyền bí không người biết. Trong đó có một tờ Tàn Thiên là ghi lại việc Tạo Hóa Vương. Tạo Hóa Vương cũng tìm kiếm Long Mạch mà bản vương phong thần chinh chiến ma vực, đúng là được Tạo Hóa Vương lưu lại manh mối. Bất quá thú vị chính là Tàn Thiên ghi lại Tạo Hóa Vương tìm được Long Mạch hay không, việc này không thể nào biết được. Nhưng đang trong quá trình tìm kiếm, cũng từng gặp được Tạo Thư Thiên hiện thân. Tạo Hóa Vương bị Tạo Thư Thiên đánh bại, trở về Côn Luân, tiếp theo liền sáng chế thần thể hoàn mỹ. Sau khi ta luyện hóa Chuyển Luân Thánh Vương, đọng lấy tiền căn hậu quả việc Long Mạch, ở chỗ Tạo Hóa Vương so sánh lẫn nhau, phát hiện đủ loại điểm đáng ngờ, hết thảy những việc này đều không phải là trùng hợp. Nghe xong ngọn nguồn này, Thánh Chủ Địa Phủ cảm thấy kinh nghi, ánh mắt cũng nhìn về phía Phản Thiên bên ngoài kết giới. Phản Thiên bất diệt quy vị, Long Mạch Côn Luân, bản vương tạo hóa, thân thể hoàn mỹ, bản vương phong thần, trường sinh tội, năm đại thánh vương ngã xuống, hết thảy những việc này đều luyện thành một tuyến. Mà mấu chốt tuyến này nghiễm nhiên chính là Phản Thiên, xác thật mà nói là Tạo Thư Thiên, xỏ xuyên qua toàn bộ tuyến nhân quả. Tạo Thư Thiên cùng Long Mạch có rất nhiều liên hệ, chúng ta muốn tìm đến Long Mạch, Tạo Thư Thiên là một cái mấu chốt. Ta đã bố cục hết thảy, chỉ chờ lần này chiến sự bình ổn, chúng ta liền đi đến chỗ Long Mạch. Đại nguyện vương ngươi cần phải làm là lấy nguyên thủy phù đồ cùng luân bàn vĩnh hằng dung hợp, ở đó dung hợp ma thần nguyên thủy, thân thể chín đại thánh vương hợp nhất, cộng thêm bản thân nguyên thủy phù đồ cùng với thân thể Tạo Thư Thiên, sáng lập thần khí đủ để dẫn động thánh lực nguyên thủy trong truyền thuyết. như thế mới có thể đối kháng nguyên giới hỗn độn, trấn áp tiền đế, long huyết hiến tế. Ma thần nguyên thủy là thời kỳ thượng cổ luyện thành, làm vũ khí chiến tranh sắc bén của nguyên thủy giáo, bản thân chính là cảnh giới thần vương, sau đó lại vây công tam tôn đại nguyện vương, cùng với di thể năm đại thánh vương và tạo thư thiên, tất cả dung hợp thành một thể, lực lượng khổng lồ đến cực điểm, có thể so sánh với 10 thần vương. Nếu lại cùng với nguyên thủy phù đồ dung hợp, hóa thành một tôn thần khí, vậy chắc chắn siêu thoát hết thảy. Nhật đế còn nói thêm, chỉ cần trấn áp tiền đế, cùng nhau dung nhập thần khí, hắn cầu thông nguyên giới hỗn độn, cũng sẽ ký thác ở bên trong thần khí, mà luân bàn vĩnh hằng ký thác nguyên giới luân hồi, cũng đem hòa hợp thành một thể. Quy y giáo chủ, lý tưởng của đại nguyên vương ngươi liền hoàn thành. Bất quá dung hợp nguyên giới còn phải dựa vào đại nguyên thuật hồng mông của ngươi. Hơn nữa chúng ta có được long mạch, có thể hiểu thấu đáo huyền diệu vô cùng, trong tố thân thể côn luân, tạo hóa thần thể hoàn mỹ, thậm chí siêu việt hơn cảnh giới thần vương, nhảy ra khỏi thiên nhân tầng thứ 9, đạt đến cảnh giới tầng thứ 10 tối cao. Hơn nữa chúng ta còn chấp trưởng thần khí mới, cầu thông nguyên giới hỗn độn, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận trở về côn luân, đánh bại kỳ trưởng lão, trong trấn trật tự càn khôn, thống nhất chư thiên các giới, khai sáng một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đây là kỷ nguyên vĩnh hằng chỉ thuộc về chúng ta. Ngữ khí của Nhật đế một từ một câu lộ ra một cỗ vô cùng cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ sao trời, tựa hồ đã thấy được thời đại thuộc về chính mình, tìm hiểu huyền diệu trong tố long thể, thân thể hoàn mỹ, siêu việt hơn cảnh giới thần vương, chấp trưởng thần khí, cầu thông nguyện giới, trở về côn luân, báo thù rửa hận, đăng cơ đại vị, thống trị thiên địa, kỷ nguyên vĩnh hằng, bao trùm phía trên hết thảy. Nhìn Nhật đế trước mắt, thánh chủ địa phủ lại là trong lòng nhảy dựng. Hắn đã nhìn ra, nhân quả vương đã nhập ma, không bao giờ là nhân quả vương trước đây. Nhân quả vương trước kia là một vị trí giả, hiện giờ nhân quả vương lại là một vị ma thần giá tâm điên cuồng. Trận tranh đấu kéo dài 5 tháng dài lâu này rốt cuộc sắp kết thúc. Bổn tọa vì tỏ vẻ tín nhiệm, hiện tại liền sắc phong ngươi thần quyền nguyên giới luân hồi. Nhật đế muốn có được nguyên thủy phù đồ, lợi dụng đại nguyên thuật hồng mông của đại nguyên vương, cũng lập tức tỏ thái độ. Giơ tay vung lên, luân bàn vĩnh hằng hiện lên, giáng xuống một đạo ấn ký. Đây là ấn ký nguyện giới. Thông qua cái ấn ký này, đại nguyên vương có thể cầu thông nguyện giới. Như thế rất tốt, bổn tọa cũng không khách khí. Thánh chủ địa phủ ngữ khí biến đổi, tự cho mình là bổn tọa. Thần niệm đảo qua, không có phát hiện dấu diếm thủ đoạn, lúc này mới hứng lấy ấn ký. Trong lòng cũng rất là cảm khái, rốt cuộc lấy được nguyện lực của bổn giáo. Tuy rằng luân bàn vĩnh hằng bị Nhật đế nắm giữ, nhưng có được cái ấn ký này, hắn lấy sự huyền diệu của đại nguyện thuật hồng mông, đủ để cùng với Nhật đế đối kháng. Chúng ta hiện tại liền trấn áp tạo thư thiên để ngừa sinh biến hay không? Thánh chủ địa phủ nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phản thiên bên ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.